Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 292. An Bạch Thần ngưng thần nhìn sang, trong lòng suy tư, chẳng lẽ cái này người nước ngoài chính là Tô Đại Vũ ở hỗ trợ sẽ liên hệ người. Vừa lúc đó, Tô Đại Vũ lắc đầu, hướng về phía thân hình cao lớn Lai Đạt nói: Ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta kỹ thuật sao? Tới thiếu ở cái thành phố nhỏ này bên trong, không có ai có bản lãnh này có thể theo dõi ta. Lai Đạt kinh sợ bả vai, diễn cảm nghiêm túc nói. Nói đi, nhiệm vụ thế nào? Tô Đại Vũ thở dài, nói, thất bại, thánh vật chạy trốn. Cái gì? Lai Đạt sững sốt một chút, có chút không dám tin nhìn Tô Đại Vũ. Thánh vật làm sao sẽ chạy trốn đâu? Ngươi có phải hay không làm xảy ra cái gì quá khích cử động? Không, không có. Tô Đại Vũ do dự một hồi, rất mau trả lời nói. Ta nghĩ có thể là bởi vì là nào đó thời cơ đưa đến trước thánh vật rời đi. Ta từng có và thánh vật ngắn ngủi trao đổi, nhưng là nó không có cho ta hạ đạt cầu nguyện nhiệm vụ. Trực tiếp bay đến bầu trời phương xa biến mất không thấy. Mặc dù Lai Đạt là Tô Đại Vũ đồng bạn, vậy là bạn tốt, nhưng Tô Đại Vũ biết rõ phòng người tâm không thể không. Cho dù Tô Đại Vũ vậy cho rằng thánh vật chạy trốn có thể là bởi vì mình độc thần hành vi đưa đến. Nhưng Tô Đại Vũ không sẽ nói cho Lai Đạt, cũng sẽ không nói cho ở trên. Hỗ trợ trong hội trừng phạt quá mức nghiêm trọng. Cái này rất khó làm. Vạn nhất ở trên cho rằng là chúng ta làm việc bất lợi. Chúng ta năm nay khảo hạch tiêu chuẩn có thể liền không cách nào hoàn thành. Lai Đạt cau mày, diễn cảm không cần lạc quan. Tô Đại Vũ vậy thở dài. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngược lại thì ẩn thân giấu ở một bên An Bạch Thần có chút mê muội. Hỗ trợ hội lý còn có khảo hạch tiêu chuẩn. Đầu năm nay tư nhân tổ chức cũng làm được như thế tượng mô tượng dạng sao? Ngươi bây giờ định làm như thế nào? Lai Đạt nhìn về phía Tô Đại Vũ. Tô Đại Vũ lắc đầu một cái. Ta cũng không biết nên làm cái gì. Bất quá ta sẽ thánh vật bay đi đại khái phương hướng. Ngươi là nhân viên tình báo, hẳn có thể thông qua tin tức này tìm được một ít đầu mối chứ. Tô Đại Vũ mong đợi nhìn về phía Lai Đạt. Lai Đạt cười khổ nói, thử một chút xem sao. Nếu như ngươi nói không sai, thánh vật có thể rời đi tòa thành thị này. Chúng ta tốt nhất tối hôm nay liền rời đi nơi này. Không nên để lại quá nhiều dấu vết. Được, ta đi chuẩn bị một chút. Tô Đại Vũ hướng về phía Lai Đạt gật đầu một cái. Sau đó rời đi quán bar. Núp trong bóng tối, An Bạch Thần bỏ lại một con âm hồn giám thị người pha rượu Lai Đạt. Sau đó một đường đi theo Tô Đại Vũ. Tô Đại Vũ rời đi quán bar sau đó, gọi điện thoại cho an ninh trường học bộ từ chức. Liền tiền lương cũng không cần. Mượn cớ trong nhà mình có việc gấp muốn từ chức. Đội trưởng bảo an không biết làm sao đáp ứng. Tô Đại Vũ chỉ cần tìm tốt mượn cớ, những thứ khác giải quyết tốt sự việc Lai Đạt sẽ giúp hắn xử lý xong. Bộ an ninh nhân viên quản lý có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là sảng khoái đáp ứng. Tô Đại Vũ tham gia công tác thời điểm cũng đã thuyết minh mình không sẽ trường kỳ liền, chỉ là ngắn hạn làm việc một đoạn thời gian. Từ trước sau đó, Tô Đại Vũ ngồi lên xe taxi một đường đi nhà đi. Đi tới tiểu khu lên lầu thời điểm, Tô Đại Vũ không tự chủ ở An Bạch Thần cửa nhà ngừng một hồi. Nín thở ngưng thần đi dòm ngó nghe động tĩnh bên trong. Không về nhà sao? Tô Đại Vũ thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy An Bạch Thần còn không có phát hiện mình thân phận. Thừa dịp mình bị bắt trước muốn mau rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Không thể luân lạc tới xem Lý đội trưởng vậy thê thảm kết quả. Tô Đại Vũ còn không biết, An Bạch Thần một mực ẩn thân ở hắn sau lưng quan sát hắn, phán đoán hắn hành vi. trước mắt có thể xác nhận hỗ trợ sẽ phần lớn thành viên thực lực không bằng ta. Chí ít cấp C thành viên là không dám ở trước mặt của ta tùy tiện bại lộ thân phận. Bởi vì ta đã từng đánh bại qua Lý Lão Đầu. Như vậy xem ra, Lý Lão Đầu ở hỗ trợ trong hội thân phận không thấp. Chí ít cũng là cấp B trong thành viên người xuất sắc. Như vậy lấy này có thể đoán được. Hỗ trợ trong hội cấp A thành viên có thể là thực lực cường đại hơn tử thần người được đề cử. Hoặc là những thứ khác có thực lực cường đại loài người. An Bạch Thần cau mày suy tính. Hỗ trợ sẽ lần đầu tiên tìm tới cửa nguyên nhân. Có thể là bởi vì ta lần đầu tiên gặp phải cái đó quần áo xám người đàn ông. Hắn cũng là một tử thần người được đề cử. Cũng có thể là hỗ trợ sẽ người. Cũng có thể là hỗ trợ sẽ tự thân tra được ta có thể là tử thần. Người được đề cử dấu vết. Cho nên phái người tới cướp đoạt trên người ta thần cách mảnh vỡ. Chỉ ít trước mắt có thể xác nhận một chút. Hỗ trợ sẽ còn không biết ta có hoàn chỉnh thế giới vong linh. Ngay tại An Bạch Thần âm thầm suy tư. Thời điểm, Tô Đại Vũ bước nhanh đi lên. Về đến nhà, Tô Tiểu Vũ đã xuất viện. Vừa vặn ở nhà nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể. Mấy ngày nay trễ đi đâu đều không đi. Ca, ngươi trở về à? Ừ, Tiểu Vũ, ta có người bạn để cho ta đi giúp hắn làm ăn. Ta tối hôm nay sẽ lên đường. À, đi nơi nào à? Tại sao đột nhiên phải đi à? Đi một chiến hữu cũ nơi đó. Ngươi yên tâm, ca sẽ không có chuyện. Tại sao phải đi vội vã như vậy à? Ngươi biết, ca vẫn luôn là hữu hiệu tỷ số người đàn ông. Ha ha, được rồi, vậy ngươi trên đường chú ý an toàn. Người nhà biết chuyện này sao? Còn không biết, ta sẽ ở trên đường gọi điện thoại theo ba mụ nói một tiếng. Loáng thoáng đối thoại từ bên trong. Cửa truyền tới, Tô Đại Vũ một lần thu dọn đồ đạc một lần dặn dò Tô Tiểu Vũ. Hắn nhìn như rất quan tâm mình người em trai này. Tô Tiểu Vũ sẽ hay không cũng là hỗ trợ sẽ người đâu. An Bạch Thần cau mày. Hắn vốn là không làm sao đi hoài nghi Tô Tiểu Vũ. Nhưng theo Tô Đại Vũ xuất hiện, An Bạch Thần không thể không cảnh giác. Ca ca nếu là hỗ trợ sẽ trở thành nhân viên. Đệ đệ sẽ hay không cũng vậy đâu. Hai huynh đệ như thế đối thoại là không phải cố ý làm. Bởi vì lo lắng ta tại hạ lầu bày ra cái gì nghe lén thủ đoạn. An Bạch Thần cúi đầu suy tư một hồi. Chuẩn bị cùng Tô Đại Vũ sau khi rời đi ném một con âm hồn theo dõi Tô Tiểu Vũ. Chỉ chốc lát sau à, Tô Đại Vũ rời đi cửa phòng. Hắn không thấy đứng ở cửa An Bạch Thần. Trực tiếp thẳng đi ra ngoài. An Bạch Thần thất lạc một con âm hồn sau khi vào phòng sau đó cùng Tô Đại Vũ đi ra cửa. Tiếp theo, An Bạch Thần có chút nhức đầu. Hắn đánh giá đo lường Tô Đại Vũ hơn phân nửa có cảm giác âm hồn các vong linh sinh vật đến gần và theo dõi, cho nên một mực tự mình theo dõi hắn. Nhưng rất nhanh Tô Đại Vũ muốn cùng Lai Đạt hội họp trước rời đi tòa thành thị này. Âm hồn nếu như tiếp tục theo dõi đi xuống có thể sẽ bại lộ hành tung. Được nhanh chóng nghĩ biện pháp à. An Bạch Thần tự lẩm bẩm. Hắn một lần đi theo Tô Đại Vũ. Một lần đem tâm thần đắm chìm trong thế giới vong linh bảo tàng bên trong nhà. Có khó khăn, đào bảo tàng. Trên thế giới này nếu như có khó khăn gì là An Bạch Thần không giải quyết được sự việc. Vậy thì khắc mệnh đi. Nếu như khắc một lần mệnh vẫn không thể giải quyết, vậy thì khắc hai lần. Đúng như dự đoán, An Bạch Thần đúng là tử thần bảo tàng trong phòng phát hiện một cái so sánh phù hợp hắn tình huống. Bây giờ kỳ huyễn đạo cụ, tử thần địch ý nhìn chăm chú. Lần thần khí kỳ huyễn đạo cụ, có thể chỉ định tùy ý thực lực ở thần minh dưới sinh mạng thể hoặc vong linh. Có thể thời khắc chú ý bị quản chế sinh vật chiều hướng. Có thể vượt qua vị diện, không có giới hạn hạn chế. Tùy thời có thể thay đổi bị quản chế sinh vật. Một lần nhất hơn quản chế 100 danh sinh vật. Không thần minh người không cách nào phát hiện. phối hợp tử thần dành riêng nguyền rủa đạo cụ phóng thích sẽ có hiệu quả lớn hơn. Tiêu hao tuổi thọ 20.000 năm, đơn giản một cái quản chế lần thần khí thì phải 20.000 năm tuổi thọ. An Bạch Thần có chút nhức nhối, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tiêu hao tuổi thọ lấy ra cái này kỳ huyễn đạo cụ. Không có biện pháp, những thứ khác quản chế đạo cụ hơn nhiều ít thiếu đều có chút hạn chế và yêu cầu. Phần lớn đều cần do vong linh người triệu hoán khế ước làm cơ chuẩn điều kiện. Còn có cần linh hồn mảnh vỡ và hàng loạt bị người quản chế huyết dịch các loại đồ. Căn cứ vào An Bạch Thần bây giờ đối mặt tình huống. Suy nghĩ thêm đến Tô Đại Vũ và Lai Đạt có thể sẽ tiếp xúc tới cao cấp hơn cấp A thành viên. An Bạch Thần chỉ có thể lựa chọn một cái càng bảo hiểm quản chế thủ đoạn. Giữ mình ở vòng bóng tối ưu thế. Hỗ trợ sẽ không biết An Bạch Thần đã phát hiện mình. Chỉ cần quản chế thủ đoạn có hiệu lực, An Bạch Thần ưu thế liền từ chỗ sáng chuyển tới chỗ tối. Đối với một cái đối với mình ý đồ bất chính tổ chức, An Bạch Thần không có hào cảm gì. Hắn cảm thấy bỏ ra giá nhất định và chi phí để giải quyết cái này không có hảo ý tổ chức là một kiện rất cần phải có sự việc. Bắt được tử thần địch ý nhìn chăm chú sau đó, An Bạch Thần tuổi thọ chỉ còn lại hơn 10.000 năm. Tử thần địch ý nhìn chăm chú bề ngoài chính là một viên tròn vo thủy tinh chế phẩm. Phía trên văn có màu đen huyền diệu hoa văn, nhìn giống như là một con ngươi lớn nhỏ, nhưng cũng không thế nào xem con ngươi. Làm phép phương pháp rất đơn giản, chỉ cần truyền bá một chút xíu thần lực đi vào, liền có thể chia ra một cái giống nhau như đúc màu đen quả cầu. Sau đó tự động phụ thuộc vào đang bị người quản chế bên người. Thậm chí An Bạch Thần có thể khống chế chia ra tới quả cầu tiến hành khoảng cách xa lơ lửng và di động, một mực tìm được thích hợp người quản chế lại dừng lại mình đối với lần này thần khí chủ động khống chế. An Bạch Thần chia ra chế tạo hai viên màu đen quả cầu tới phân biệt quản chế Lai Đạt và Tô Đại Vũ. Đồng thời vậy nứt ra một quả cầu quản chế Tô Tiểu Vũ. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, An Bạch Thần cái này mới thu hồi quản chế âm hồn. Nhìn chăm chú Tô Đại Vũ và Lai Đạt leo lên ca đêm máy bay. Rời đi thành phố Kinh Hoa, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuiencv.com/nguoi-nối-nguyen-nối-tsuy-nối-tsa-nối-dian-nối-tiêu-gạch-nối-dat-gạch-nối-đi-ti-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.